Chương 2884 tối cường thăng cấp hệ thống. Tô Tố trúng độc. Tô gia dù sao cũng là Đông Hoàng thành bá chủ, Tô gia cao thủ không ít, Tô Vạn Đồ càng là hoàng giả cảnh giới, Thiên công tử không dám ở thêm, hơn nữa sự tình đến một bước này, Tô Vạn Đồ chắc chắn sẽ không ngay ở trước mặt toàn tộc người trơ mắt cầm con gái đưa cho mình, bất quá, Thiên công tử trong lòng đè lên lửa giận, cơn giận này hắn nhất định phải báo. Bóng người tiêu tan, Tô Vạn Đồ tâm âm thầm chìm xuống, tiến lên một bước, muốn gọi lại Thiên tử, nhưng là đã không gặp, hơn nữa. Tô gia tộc bên trong trưởng lão đều ở, làm sao có thể khoan dung Thiên công tử đối xử như thế Tô Tố, y cha, ngươi thật sự đem ta bán cho Thiên công tử sao? Này, đây là có thật không? Tô Tố âm thanh cực kỳ suy yếu, sắc mặt của nàng trắng bệch, bụng đang điền càng là chấn động quặn đau, cũng là bởi vì này trận đau nhất làm cho nàng không có trước tiên bị tam bộ mê hồn tán cho độc ngất đi. Tô Tố nhìn Tô Vạn Đồ con mắt, Tô Vạn Đồ cũng không trả lời, hét ra một tiếng, rồi cầm tiểu thư mang về gian phòng. Hai tên nữ tỳ cấp tốc đi ra, nâng dậy Tô Tố cấp tốc rời đi. Tô Tố còn ở cố hết sức nói, ê cha, đến cùng có phải là, ngươi có phải là bán đứng ta? Nước mắt chảy ròng, Tô Vạn Đồ cũng là một trận đau lòng, hắn không nghĩ tới Thiên tử sẽ như vậy không chiếc tay đoạn, Tô Tố là con gái của hắn, coi như dù như thế nào hắn cũng sẽ khó chịu. Nhìn Tô Tố khóc ào ào, Tô Vạn Đồ nội tâm cũng là lửa giận sóng ngầm, song quyền nắm chặt lên. Một tên Tô gia trưởng lão đi tới, mi tâm nhíu chặt, nói, ê đại ca, lần này đắc tội Thiên công tử, chúng ta nên làm gì? Đúng đấy. Cái này mấu chốt trên đắc tội Thiên công tử, Đông Hoàng thành hiện tại hỗn loạn tưng bừng, nếu như Đông Hoàng học viện thật sự nghiên cứu ra tụ linh đan thuốc giải, vậy chúng ta Tô gia địa vị có thể sẽ xuống dốc không phanh nhà. Tường đổ mọi người đẩy, một khi chúng ta Tô gia đi xuống dốc, e sợ rất nhiều gia tộc đều sẽ thừa thế xông lên. Vào lúc này chúng ta căn bản không nên quay về Thiên công tử, có hắn uy hiếp, đừng nói là Đông Hoàng thành, coi như là Tây vực bá chủ Tiên Duyên Tông e sợ cũng không dám đụng đến chúng ta. Tô gia trưởng lão bắt đầu nghị luận, bọn họ hiện tại rất nhiều lo lắng, Đông Hoàng thành bọn họ Tô gia vẫn không có sợ quá ai, nhưng là Thiên tộc Thiên công tử. Bọn họ không trêu chọc nổi, Tô Vạn Đồ nặng nề nói, lẽ nào để ta trơ mắt nhìn hắn cầm Tô Tố cho giày xéo sao? Ngay ở trước mặt toàn bộ người nhà họ Tô. Hắn làm sao không muốn nịnh bợ Thiên công tử, hắn để Tô Tố đến tiếp Thiên công tử ăn cơm cũng là muốn tác hợp bọn họ, mặc kệ Tô Tố cuối cùng có thể thành hay không vì là Thiên công tử thê tử, hoặc là nữ nhân, ít nhất cái này cũng là một loại quan hệ, một loại thân phận, cùng Thiên tộc bấu víu quan hệ, ai cũng không dám coi thường. Nhưng là, Thiên công tử ăn tương quá khó nhìn, lúc này mới bao lâu liền xuống mê dược, không chỉ có dưới mê dược, còn muốn động thủ giết người, cái này gọi là cái gì? Tô Vạn Đồ coi như là đang suy nghĩ tác hợp, hắn cũng nhẫn không được, chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút, Tô Vạn Đồ trong lòng có một chút hối hận, sự tình đã như vậy, hiện tại việc cấp bách là nghĩ ra đối sách. Có thể có cái gì đối sách? Đắc tội Thiên tộc, đừng nói là chúng ta nho nhỏ một cái Tô gia, coi như là những bá chủ kia cấp thế lực khác cũng không đắc tội được. Tộc trưởng, ngươi là Tô gia khiên bó, ngươi hẳn là vì là Tô gia tương lai suy nghĩ, con gái chung quy là phải lập gia đình, nữ nhân mà bị người thu được giường cũng là chuyện sớm hay muộn. Sớm ngày, chậm một ngày, dưới mê dược cũng được, cứng rắn thủ đoạn cũng được, chung quy là cũng bị người. Không chờ hắn nói xong, Tô Vạn Đồ ánh mắt trở nên dị thường âm trầm, bước tiến hơi động, trực tiếp bóp lấy tên kia trưởng lão cái cổ giơ lên giữa không trung. Ngươi lại nói nửa cái chữ thử xem. Tên kia trưởng lão sợ đến sắc mặt tái nhợt, yết hầu đều sắp muốn bóp nát, động cũng không dám động đậy, chớ nói chi là nói chuyện, chu vi trưởng lão cũng đều sắc mặt chìm xuống, không dám nói nữa y hư. Tô Vạn Đồ dùng sức một suất, tên kia trưởng lão trực tiếp bay ra cách xa 5 mét. Cũng tại lúc này, một tên nữ tỳ hốt hoảng thất thố chạy tới, vội vàng nói, ê đại nhân, ngài mau mau đi xem, tiểu thư sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì đỏ, một trận kim, một trận màu đen, rất thống khổ, không ngừng kêu thảm thiết. Tô Vạn Đồ ánh mắt căng thẳng, kề Tô Tố. Trong phút chốc thân ảnh biến mất, tốc độ cực nhanh mấy giây, Tô Vạn Đồ vọt tới Tô Tố là gian phòng, Tô Tố ở giường trên giường nhỏ lăn lộn. Cả người sắc mặt cực kỳ khó coi, cùng vừa nãy tỳ nữ nói như thế, sắc mặt không ngừng biến hóa, ghê cha, đau, ghê đau quá à, cha. Đau. Tô Tố cả người mồ hôi lạnh, hai tay che bụng, không ngừng giãy giụa, Tô Vạn Đồ lập tức đối ngoại quát, ghê đi gọi bác sĩ, nhanh, nhanh. Cùng lúc đó, Tô Vạn Đồ miệng lẩm bẩm, song chưởng hơi động, ghê vù, một đạo màu xanh ánh huỳnh quang ở trên người hắn rải xuống. Ánh huỳnh quang bao phủ Tô Tố toàn thân, chữa trị thuật, Tô gia truyền thừa ngàn năm bí thuật, Tô Vạn Đồ chữa trị thuật là Tô gia tối cao cấp, hắn vừa nãy hơi triển khai, cả phòng đều trở nên chân linh, trở nên nồng nặc, chữa trị thuật bao phủ Tô Tố thoải mái không ít thế nhưng vẫn không có chống đỡ đến 10 giây. Tô Tố co ngươi lại là một bạo, cả người lại bắt đầu thống khổ dãy dụa lên, à y à. Cha! Đau, đau à. Tô Vạn Đồ ánh mắt căng thẳng, liên tục triển khai chữa trị thuật lên, hỏi, ngài đừng sợ, cha ở, đừng sợ à. Nhìn Tô Tố ở trên giường dãy dụa dáng vẻ, Tô Vạn Đồ tâm lại như là cùng ngàn cái châm đâm thủng như thế, rất khó chịu, vì là tối hôm nay việc làm càng thêm hối hận, gia tộc cố nhiên trọng yếu, nhưng là con gái càng trọng yếu hơn. Nhìn thấy con gái như vậy, Tô Vạn Đồ liền hận không thể thay thế con gái đi được cái này đắng. Mười mấy giây đi qua, Tô Tố lại là toàn thân đau nhức, căn bản không chịu nổi. Đối với nàng mà nói, thân thể thật giống như đang không ngừng xé rách như thế. Cha chữa trị thuật chỉ có thể làm cho nàng ở ngăn ngắn mấy giây giảm bớt thống khổ. Hơn nữa, chữa trị thuật bao phủ, nàng thân thể lập tức hấp thu đi. Tô Vạn Đồ cũng là không nhịn được già lệ xoạch xoạch chảy xuống, không ngừng mà phóng thích chữa trị thuật, an ủi, thì không đau, không đau, cha ở đây, không có việc gì, nhất định không có việc gì. Vù, vù, vù. Không ngừng mà phóng thích, một lần cũng không có ngừng lại. Ê bác sĩ. Bác sĩ đây. Tô Vạn Đồ áp chế lửa giận, nặng nề nói rằng hai tên lão người hầu như là lão đảo vọt vào. Nhìn thấy Tô Tố sắc mặt không ngừng chuyển biến sắc mặt, một tên bác sĩ sắc mặt lập tức chìm xuống, ngón tay đáp mạch, sắc mặt đột nhiên biến, nói, ê đại nhân, cùng tụ linh đan như thế độc, chỉ là tiểu thư độc trong người so với tụ linh đan phải mạnh hơn gấp trăm lần. Tô Vạn Đồ trong mắt co rụt lại, dường như châm mang, trong phòng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, trở nên âm lãnh cực kỳ lên, hai tên tỳ nữ lập tức quỳ trên mặt đất, nói, ê đại nhân, tiểu thư ẩm thực không có xảy ra bất cứ vấn đề gì, thật sự không phải chúng ta. Không phải chúng ta, Tô Vạn Đồ nặng nề nói, để cho ta kéo ra ngoài, đánh tới các nàng nói là dừng. Lập tức ra cho ta. Bất kỳ tiếp xúc qua tiểu thư người đều cho ta nhốt lại, nhất định phải điều tra rõ ràng, là ai hạ độc. Lên cơn giận dữ, người y sư kia nói, ê đại nhân, tiểu thư là cứng không lâu bên trong độc, nếu như không phải ngươi chữa trị thuật, e sợ tiểu thư hiện tại đã ở trong nháy mắt này. Tô Vạn Đồ trầm thấp, cắn răng nghiến lợi nói, ê thiên công tử,